Nàng là bát yêu đại lão, trọng sinh, tác giả, bạo táo đích bàng dài, thực hiện, thư viện báo, chương 12 sẽ đẻ trứng sao? Rạng sáng 1 giờ, ngủ một ngày mễ uyển tinh thần không được, gấp không chờ nổi giống đi ra ngoài phóng thông khí, quen cửa quen nẻo treo tường qua đi, người còn ở đâu tương, liền thấy cách vách tường viện hạ chính mình đánh rơi. Trương Tẩu tìm một ngày mua đồ ăn bao, liền biết yêu tộc đại ca là người tốt, đồ ăn vặt quả nhiên đều giúp chính mình thu đâu. Nàng tỉnh lại thời điểm tìm một vòng, liền đoán khẳng định còn ở thụ yêu đại ca trong viện. Thụ yêu đại ca, ngày hôm qua cảm ơn ngươi, ta còn có việc, chờ một lát trở về lại cụ thể cảm ơn ngươi, nói xong. Mễ Uyển lập tức rời đi sân. Nghe được Mễ Uyển thanh âm, Phàn Thần theo bản năng nghi hoặc một chút. Cụ thể tạ, là cái gì tạ pháp? Ngày hôm qua nghiện ma túy phát tác phía trước, Mễ Uyển hẹn ma thức tinh cùng hắn gà bằng hữu hôm nay gặp mặt. Cho nên lúc này mới vội vã rời đi, nàng cùng ma thức tinh ước hảo thời gian là 1:30. Từ Phàn Thần sân đi đến cửa hàng tiện lợi, liền tính Mễ Uyển chậm gì gì quá khứ, 20 phút cũng đủ. Nhưng là chờ Mễ Uyển tới cửa hàng tiện lợi thời điểm, ma thức tinh lại sớm đã chờ ở cửa hàng tiện lợi. Cách cửa sổ sát đất, Mễ Uyển rất xa liền thấy được ma thức tinh. Hắn bên người còn có một cái ngồi xe lăn nữ hài. Đầu gối khoác một cái màu xám thảm, nghĩ đến chính là kia chỉ gà. Cư nhiên là chỉ gà mái, Mễ Uyển ánh mắt sáng lên. Ân nhân! Lúc này ma thức tinh cũng thấy được cửa kính ngoại Mễ Uyển. Kích động trực tiếp vọt tới cửa. Ngày hôm qua Mễ Uyển đi sốt ruột, hắn cũng không có tới cập muốn Mễ Uyển điện thoại, cho nên hôm nay sớm liền ở chỗ này chờ. Sợ cùng Mễ Uyển sai khai. Chờ thật lâu, không lâu không lâu, cũng liền 3 giờ. Người này như thế nào một chút EQ đều không có. Nói lời này chẳng lẽ là muốn cho ta áy náy? Ách, Tinh Tinh rất ít ra ngoài, nguyên bản ta là muốn mang nàng khắp nơi trước đi dạo. Bất quá này đại buổi tối cũng không có gì nhưng chuyển. Cho nên chúng ta liền sớm điểm tới, mà thức tinh tựa hồ cũng phát hiện tự mình nói sai. Vội vàng bù 2 câu, lúc này, Mễ Uyển nhận thấy được có người đang xem chính mình, quay đầu qua đi, phát hiện đúng là kia chỉ kê tinh. Này chỉ kê tinh lớn lên một chút đều không giống chỉ gà. Đảo như là chỉ hồ ly. Đẹp có chút quá phận. Đẹp trong ánh mắt mang theo 3 phần chờ mong. 7 phần hoài nghi chính đánh giá chính mình. Tìm một chỗ đi, bọn họ chỉ là ước hảo ở cửa hàng tiện lợi gặp mặt. Nhưng là trị liệu khẳng định là không thể ở chỗ này. Ta lái xe lại đây. Liền ngừng ở phía trước bãi đỗ xe, bởi vì bạn tốt hành động không tiện. Ma thức tinh cố ý thuê một chiếc rộng mở bảo mẫu xe. Hành, chờ ta mua ly uống, Mễ Uyển có chút khát. Ta tới, ma thức tinh nào dám làm Mễ Uyển bỏ tiền. 3 người từ cửa hàng tiện lợi ra tới. Một đường đi đến bảo mẫu xe bên cạnh. Vì tránh đi camera, ma thức tinh trước đem bạn tốt dọn lên xe. Lúc này mới làm Mễ Uyển cũng đi theo ngồi vào tới. Ngươi kêu gì? Mễ Uyển hỏi kê tinh, cơ tinh tinh, kê tinh trả lời, thanh âm thanh lãnh, phốc Mễ Uyển thiếu chút nữa không đem trong miệng sữa bò cấp phun ra đi. Hảo trắng ra tên, cơ tinh tinh tựa hồ cũng không có cảm thấy tên của mình có cái gì không đúng. Đối với Mễ Uyển không lớn lễ phép hành vi, cũng không có gì quá lớn mâu thuẫn cảm xúc, chim sẻ nhỏ nói ngươi hóa hình có vấn đề, là chân sao? Mễ Uyển nhìn về phía đối phương dùng thảm lông che đậy nửa người dưới. Lạc cơ tinh tinh không có dấu giữa mơ siêu ta nhìn xem mơ siêu, Mễ Uyển thấy đối phương gật đầu. Lúc này mới giơ tay xốc lên thảm lông phía dưới, là một đôi thanh hắc sắc chân gà, 4 cái móng tay mở ra, thẳng tắp hướng tới nàng, mặt trên thậm chí còn có màu vàng nhạt lông tơ, đối lập với nửa người trên hoàn mỹ hình người. Này 2 chỉ chân gà, có vẻ không khỏe lại quỷ dị, thả phi thường khó coi. Cơ tinh tinh tuy rằng đồng ý Mễ Uyển yêu cầu, nhưng là đối với làm người ngoài nhìn đến chính mình hóa hình chưa hoàn thành bộ dáng vẫn là có. chút nan kham, bàn tay không tự giác nắm chặt trên người thảm lông. Mà thức tình thấy, Trần An Tính vỗ vỗ bạn tốt bả vai, ý bảo nàng không cần quá để ý. Ân nhân, có thể chị sao? Mà thức tình ra tiếng hỏi, kêu cái gì ân nhân? Không cần làm đạo đức bắt cóc, ta nói cho ngươi. Ta một phân tiền không phải ít thu, Mễ Uyển trừng mắt nhìn Ma Thức Tinh liếc mắt một cái. Cực độ hoài nghi này Ma Thức Tinh là tưởng lấy ân nhân đánh cảm tình bài. Hảo cùng chính mình chém giới. Này đạo đức bắt cóc vẫn là nàng gần nhất xem TV học được tân từ. Không thể không nói, có chút này 500 năm sau giá trị quan cùng nàng mặc danh phù hợp đâu. Không phải, ta không có, ngài là nói. Mà Thức Tinh bỗng nhiên phản ứng lại đây, kích động có chút nói năng lộn xộn, ngài có thể chị, nàng vấn đề cùng ngươi giống nhau, chính là nghiêm trọng điểm mơ siêu, mà Thức Tinh hóa hình khó khăn. Là bởi vì nội đan chung có yêu độc lắng đọng lại, ngăn trở trong thân thể hắn yêu lực vận chuyển, cho nên mới sẽ hóa hình khó khăn, nhưng là hắn loại này khó khăn là hóa hình chậm. Hắn khả năng muốn tích góp nửa năm yêu lực mới có thể biến hóa một lần hình thái. Hơn nữa chỉ có thể ở hình người cùng nguyên hình chi gian cắt. Nhưng là này kê tinh cùng ma thức tinh có bất đồng. Kê tinh yêu lực cấp bậc còn ở ma thức tinh phía trên. Nhưng là nàng yêu độc không ở nội đan, mà ở chi dưới. Nói cách khác, nàng yêu lực vô pháp truyền tống đến nàng hai chân, cho nên chân vô pháp hoàn thành hóa hình. Liền tạo thành như vậy một cái nửa người nửa gà hình thái. Kia rốt cuộc có thể hay không chữa khỏi? Mà Thức Tinh truy vấn nói. Nguyên bản vẫn luôn cúi đầu không dám nhìn tới chính mình chân cơ tinh tinh cũng sốt ruột ngẩng đầu. Trên mặt tràn đầy cấp bách. Có thể, nhưng là giá sao? Bao nhiêu tiền đều được cơ tinh tinh gấp không chờ nổi nói. Đúng vậy, ân, đại sư, ta ngày hôm qua liền nói quá. Chỉ cần có thể trị hảo tinh tinh chân, bao nhiêu tiền đều không phải vấn đề, mà Thức Tinh cũng phụ họa. Hắn đều nghĩ kỹ rồi, nếu là hắn tiền tiết kiệm không đủ, hắn liền về nhà trộm hắn mụ mụ vốn ban đầu. Biết các người yêu tộc có tiền, trong nhà tất cả đều là đồ cổ sao? Ta là nói ta lần này chưa bỏ lấy tiền ở ngoài. Còn muốn điểm khác đồ vật thứ gì? Ngài nói. Chỉ cần có thể trị hảo nàng chân, cái gì đại giới đều có thể. Mễ Uyển trầm ngâm một lát, hỏi vô cùng đột ngột, ngươi, sẽ đẻ trứng sao? Cơ tinh tinh bị Mễ Uyển hỏi một ngốc, hơn nửa ngày đều không có phục hồi tinh thần lại, mà Thức Tinh lại đang nghe đến Mễ Uyển vấn đề khi sắc mặt đại biến. Hắn vội vàng đi xem trọng hữu, thấy nàng thần sắc còn tính bình thường, mới nói, đại sư. Tinh tinh vẫn là độc thân, sao có thể sẽ kia cái gì, Mễ Uyển không nói chuyện, nhìn chằm chằm cơ tinh tinh chờ nàng trả lời, ta, sẽ thật lâu sau, cơ tinh tinh cắn răng gật đầu, tinh tinh, mà Thức Tinh có chút đau lòng nhìn về phía bạn tốt. Hắn là biết đến, tinh tinh ghét nhất chính là người khác làm nàng sinh chứng. Cơ tinh tinh lại phảng phất đột phá nào đó tâm lý chướng ngại giống nhau. Sắc mặt khôi phục bình thường, nàng nhìn Mễ Uyển nói, ta tuy rằng hóa hình có chướng ngại, nhưng là bản thân yêu lực cũng không tệ lắm, nếu ta tưởng, mỗi 3 ngày có thể tiếp theo quả trứng, mỗi 3 ngày 1 viên. Kia thật đúng là cao sản, chính là 500 năm trước, khi đó kê tinh cũng khó được có 3 ngày tiếp theo quả trứng. Bất quá khi đó kê tinh yêu lực đều cao, mà kê tinh yêu lực càng cao. Đẻ trứng tần suất liền càng thấp, đương nhiên, trứng gà cũng liền càng dinh dưỡng. Kia hành, ngươi xem như vậy biết không? Ta chữa khỏi chân của ngươi. Ngươi cho ta 10 vạn khối tiền mặt, cộng thêm 100 viên trứng gà, Mễ Uyển cân nhắc một chút. 100 viên, có thể hay không? Có thể, mà Thức Tinh nói bị cơ tinh tinh trực tiếp đánh gãy. Bất quá! Ta khả năng một chút lấy không ra nhiều như vậy trứng gà, không có việc gì. Ngày mai ngươi trước cho ta thấu 10 cái, dư lại chậm rãi cấp là được, Mễ Uyển cũng không sợ bọn họ quỵt nợ. Ngược lại có chút chờ mong, quỵt nợ hảo a, quỵt nợ có thể đánh tới cửa phiên bội muốn a. ta đây hiện tại cho ngươi trị. Mễ Uyển đem chính mình uống lên một nửa sữa bò đưa cho Ma Tước Tinh. Ma Tước Tinh Ma Lưu tiếp nhận, hơn nữa phi thường tức thời xuống xe đem cửa đóng lại. Để lại cho hai người một cái tuyệt đối an tĩnh trị liệu hoàn cảnh. Cơ Tinh Tinh trong cơ thể yêu độc so Ma Tước Tinh muốn trọng một ít. Mễ Uyển ở dùng linh lực loại bỏ yêu lực thời điểm tốn nhiều một ít thời gian. Toàn bộ quá trình trị liệu rằng co không sai biệt lắm nửa giờ. Vốn dĩ có thể càng mau một ít, nhưng là Cơ Tinh Tinh hai chân bởi vì trường kỳ không có yêu lực tẩm bổ. Không chịu nổi quá nặng va chạm mơ siêu Mễ Uyển cũng không dám một chút chuyển vào đi quá nhiều linh lực, sợ đến lúc đó Cơ Tinh Tinh chân hảo. Chính mình lại cho nàng đánh cho tàn phế phế đi. Ngươi trong cơ thể yêu độc ta loại bỏ 9 thành, còn để lại 1 thành ở ngươi trong cơ thể. Cho nên ngươi tạm thời còn không thể biến hình. Mễ Uyển thu hồi linh lực. Vì cái gì muốn lưu 1 thành? Cơ Tinh Tinh nghi hoặc. Chân của ngươi bởi vì trường kỳ không có yêu lực tẩm bổ, cho nên cường độ không bằng ngươi thân thể mặt khác bộ vị. Mạnh mẽ thanh trừ nói. Chờ ngươi hóa hình thời điểm, hung mạnh yêu lực đi vào, liền tính hóa hình ngươi cũng vẫn là không thể đi đường, Mễ Uyển giải thích nói. Này dư lại 1 thành yêu độc nguy hại đã không lớn. Chính ngươi dùng yêu lực tẩm bổ, nhiều nhất 1 tuần chính ngươi là có thể đem nó bài xuất bên ngoài cơ thể. Cũng có thể cho ngươi chân nhiều một ít thích ứng thời gian, cảm ơn, Cơ Tinh Tinh nói một tiếng. Tạ. Cúi đầu nhìn chằm chằm chính mình chân gà thật lâu vô pháp hoàn hồn. Còn có 1 tuần, liền 1 tuần, chính mình liền có thể đứng lên. Gia tộc người cũng không dám lại nói chính mình sẽ thoái hóa nói. Mễ Uyển không biết Cơ Tinh Tinh lúc này tâm tình. Trị liệu xong, mở cửa xe đã đi xuống xe. Đại sư, trị liệu, như thế nào? Ma Tước Tinh vội vàng hỏi nói. Mễ Uyển tiếp nhận chính mình vừa rồi uống lên một nửa sữa bò. Tuy rằng có chút lạnh, nhưng là hương vị vẫn như cũ không tồi. Chị hết thật sự. Cảm ơn đại sư, Ma Tước Tinh nói tạ liền gấp không chờ nổi chui vào trong xe đi xem Kê Tinh. Mễ Uyển không có hứng thú nghe bọn hắn hai nói nhỏ. Cũng không vội mà lấy tiền. Vừa rồi trị liệu thời điểm tiêu hao đại lượng linh lực. Nàng lúc này có chút đói bụng. Quyết định đi trước cửa hàng tiện lợi cấp chính mình mua điểm ăn lót đi. Này một đi một về, hoa tổng cộng bất quá 10 phút, chờ nàng phùng hộp quan đông nấu lại trở về thời điểm. Bảo mẫu xe bên bỗng nhiên nhiều 2 chỉ gà trống. Không, là 2 chỉ giống đực Kê Tinh. Chết chim sẻ, người thật to gan, dám tự tiện xông vào chúng ta gà tộc địa, mang đi chúng ta người. Một con ăn mặc màu đỏ áo dài giống đực Kê Tinh chỉ vào Ma Tước Tinh chửi ầm lên. Ta nhưng thật ra tưởng quang minh chính đại đi vào. Nhưng là các ngươi đem Tinh Tinh giam lỏng. Căn bản không cho ta thấy nàng, Ma Tước Tinh đổ cửa xe. Chết sống không cho bọn họ đi vào. Ngươi cho ta tránh ra. Bằng không đừng trách chúng ta không khách khí. Một khác chỉ màu xanh lục gà trống cũng quát. Tiểu Vĩ. Ngươi làm ta theo chân bọn họ trở về, lúc này. Ngồi ở trong xe Cơ Tinh Tinh cũng nói chuyện. Nàng biết, Ma Tước Tinh thực lực căn bản đánh không lại này 2 chỉ gà trống. Không sai, ngươi tốt nhất thành thật thật cùng chúng ta trở về. Giống ngươi loại này tùy thời sẽ thoái hóa gà mái. Vẫn là thành thật thật trở về cho chúng ta tộc đàn đẻ trứng đi. Nếu là vận khí tốt. Người trong trứng còn có thể ấp ra tới mấy chỉ có yêu lực tiểu kê, màu đỏ gà trống trong giọng nói. Tràn đầy khinh bỉ, các ngươi, đừng quá phận, Tinh Tinh mới sẽ không thoái hóa. Nàng lập tức, các ngươi này 2 chỉ gà trống, đây là muốn cướp ta trứng gà. Mễ Uyển vốn là không tính toán tham dự đi vào, mặc kệ nguyên nhân gây ra là gì, dù sao là một oa gà đánh nhau. Nhưng là cái này hồng gà trống nói chuyện không đúng rồi. Cái gì kêu làm Cơ Tinh Tinh trở về đẻ trứng? Có sao có lầm, Cơ Tinh Tinh thiếu nàng 100 quả trứng. Nói cách khác tương lai 1 năm nàng hạ trứng kia đều là của nàng. Này gà trống là công nhiên khiêu khích ta. Ngươi là ai? Hồng gà trống hỏi, Cơ Tinh Tinh tương lai 1 năm trứng kia đều là của ta, Mễ Uyển tuyên thệ chủ quyền. ngươi tính cộng hành nào? Hồng gà trống cả giận nói, ta tính cộng hành nào? Mễ Uyển đi qua đi, một cái tát đem hồng gà trống chụp hồi nguyên hình, sau đó xách theo đối phương sau cổ mao, nhắc tới trước mắt, ôn nhu cười, ngươi nói đi, tác giả có lời muốn nói. Mễ Uyển, ta xem ai dám đụng đến ta trứng. Gà trống, ác ác ác con cua, tấu chương bao lì xì 100 cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu. Thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi, tiểu thiên sứ, ngọc tam nhi một cái. Cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, một người, tạ a ngu 10 bình. Một con cá mặn, 27.486.266 ba bình. Liêu kỳ một bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.